chậm đã. Vừa một pho tượng tướng lãnh nói chuyện, chính là kia Hoành Hành tiểu đội đội trưởng. Ngươi có lời gì nói? Viên Khoát Hải đại thống lĩnh ý bảo. Các ngươi phá sát tiểu đội, nếu hoàn thành nhiệm vụ, kia rất tốt. Bất quá đạt được thi thể cùng thần khí, còn có một chút pháp bảo, cũng nên nộp lên trên, mới thấm tháp thành nhiệm vụ. Nếu không chính là tư tàng, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Hiện tại đem thần khí còn nữa trên người một số pháp bảo giao ra đây sao? Hoành Hành tiểu đội trưởng, nhìn thấy thần khí nguyên tượng kỳ, đã thèm thuồng ba thước. Nói gì hắn cũng không thể đủ để cái này thần khí rơi vào phá sát tiểu đội người trong tay. Nếu không sau này cả Hoành Hành tiểu đội thế nào hỗn? Ân, không sai. Viên Khoát Hải đại thống lĩnh cũng đúng thần khí phi thường hướng tới. Cho dù hắn là đại tướng, trong tay cũng không thể nào có thần khí. Cho dù là đẳng cấp thấp nhất thần khí, cũng không thể nào là bọn họ có thể có được. Coi như là so với bọn hắn kỳ trà cao cấp bậc tồn tại, cũng không thể nào nhận được thần khí, nhiều nhất là đế phẩm tiên khí. Đại đế cấp bậc chính là tiên khí, cũng đã là rung động bát hoang muôn đời. Một kiện thần khí, bọn họ nói gì cũng không thể bỏ qua cho. Được rồi, các ngươi đem thần khí cống hiến đi lên. Viên Khoát Hải nói, cống hiến lên thần khí, ta cho các ngươi nhớ thượng một công lao lớn. Các ngươi phá sát tiểu đội thành viên, mọi người cũng là sĩ quan, đã biết rồi sao? Đáng tiếc. Dương Kỳ nhàn nhạt cười, không có chút nào thèm quan tâm. Đáng tiếc cái gì? Viên Khoát Hải hỏi. Đáng tiếc này thần khí ta đã luyện hóa, không thể cống hiến đi ra ngoài. Dĩ nhiên thần khí là vật gì, tới tay có cống hiến đi ra ngoài. Đại thống lĩnh, ngươi ước chừng là đầu óc hỏng mất, không biết tình thế như thế nào, lại để cho ta cống hiến thần khí. Bất quá cũng khó trách, các ngươi ánh mắt thiển cận, không biết thần khí là cái gì giá trị. Dương Kỳ thản nhiên nói. Cái gì? Ngươi nói gì? Đại thống lĩnh Viên Khoát Hải cùng tất cả mọi người một cái sửng sốt. Ngươi lại còn nói ta đầu óc hỏng mất. Ngươi, lớn mật, quả thực to gan lớn mật, không thể tha thứ. To gan lớn mật, to gan lớn mật a. Hoành Hành tiểu đội, lão nha tiểu đội mọi người cũng kêu lên. Bọn họ rốt cục bắt được nhược điểm, muốn đem Dương Kỳ bức bách. Một kiện thần khí tuyệt đối không thể nào rơi vào cấp bậc thấp binh sĩ trong tay. Hừ. Viên Khoát Hải trở lại đẹp trai trên ghế, gắt gao nhìn Dương Kỳ cùng năm đại thành viên. Các ngươi đây là cho mặt không biết xấu hổ, mặc dù có công lao, nhưng là lại rít gào đại doanh, nhục mạ đại soái, cự tuyệt hiến, đây là tội lớn, ưu khuyết điểm cùng chống đỡ, như cũ có lỗi nặng, chết không có gì đáng tiếc. Có ai không? Bắt cho ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 569, hàng phục thống soái, bắt lại cho ta. Viên Khoát Hải là phẫn nộ đến cực điểm, Dương Kỳ cư nhiên như thế cả gan làm loạn, đem hắn coi là không có gì, trực tiếp răn dạy hắn đầu óc hư mất rồi. Đây quả thực là khiêu chiến thống soái uy nghiêm, nếu như không hung hăng trừng phạt, khó kẻ dưới phục tùng. Hừ, ngay tại hắn hừ lạnh một tiếng phía dưới, tất cả mọi người kích động, bên ngoài lập tức tuôn ra vào được một đám mãnh liệt ác binh sĩ, cao lớn vạm vỡ, mặc áo giáp, đao trong tay búa, có càng là cầm dây thừng, muốn đem Dương Kỳ bọn họ trói lại. Khốn tiên tác, siêu siêu siêu, những này tay cầm dây thừng binh sĩ, bay vọt tiến đến, liền cầm trong tay dây thừng tế lên, một cây dây thừng, nhô lên cao bay tới, như linh xà hàng dài, đối với Dương Kỳ sáu người tiến hành buộc chặt. Cái gì đó? Dương Kỳ ngón tay bắn ra, hỏa tinh kích bắn đi ra, trực tiếp liền đem những này dây thừng cháy sạch sẽ. Lớn mật, những binh lính này lần nữa mãnh liệt nhào lên, đao thương chém giết. Đều cho ta hôn mê a. Dương Kỳ chư thần tịnh thổ một chút triển khai, mãnh liệt khí lãng chấn động, một vòng gợn sóng thẩm thấu đi ra ngoài, trong nháy mắt lôi đình chấn động, phong vân thay đổi. Những người này cả kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, toàn bộ bị chấn choáng chết tại mặt đất. Ngươi, Viên Khoát Hải cùng tất cả mọi người đứng thẳng. mà bắt đầu muốn lập tức đánh giết đi lên, đem Dương Kỳ bắt. Viên Khoát Hải. Dương Kỳ thản nhiên nói, ta giết cái này Kim Tê đại tướng như là giết một con chó đơn giản như vậy, các ngươi rõ ràng dám đến bức bách ta giao ra thần khí, không phải là tìm chết sao? Nói thiệt cho các ngươi biết, hôm nay các ngươi hết thảy mọi người đều muốn nghe mệnh lệnh của ta, nếu không ai đều không thể đi ra cái này đại doanh, toàn bộ đại doanh cũng đã bị của ta tịnh thổ chỗ bao phủ, nếu như các ngươi xông ra ngoài được, liền cho dù xông a. Cái gì? Viên Khoát Hải cả kinh, đột nhiên hướng lên đánh ra một quyền, quyền kình thông thiên, nhưng là vừa vặn tiếp xúc đến cái này đại doanh thương khung phía trên, một cổ cường đại cấm pháp liền lóe ra, đem hắn quyền kình bắn ngược trở về. Tiên Bảo Cửu Tinh. Đột nhiên, Viên Khoát Hải hướng về Dương Kỳ công sát tới, tốc độ cực nhanh, quả thực là không gì sánh kịp, một quyền đánh ra, 9 khỏa đại tinh xuất hiện. Tại đây 9 khỏa cổ xưa đại tinh phía trên, xuất hiện vô số vị diện cùng tiên nhân, những này tiên nhân đều phát ra tới bạo phá khí công, chấn động tầm đó, hủy diệt muôn đời. Đây là sát chiêu, tuyệt đối đích thủ đoạn, hắn muốn đem Dương Kỳ một lần hành động bắt. Nhưng là, cái này khổng lồ công sát đạt tới Dương Kỳ trước mặt, lại đột nhiên biến mất vô tung, nguyên khí đều tiêu tán rồi. Viên Khoát Hải tựa hồ là một quyền đã đánh vào một cái hư vô trong thế giới, chẳng khác gì là một hạt cục đá nhỏ ném vào biển cả ở chỗ sâu trong, căn bản nhấc lên không tôn trọng bất luận cái gì bọt nước đến. Ầm ầm, Dương Kỳ xuất thủ, tại Viên Khoát Hải lực cũ đoạn tuyệt, lực mới không sinh thời điểm, đột nhiên một trường mãnh liệt bắt, như thần long giơ vuốt, bàn tay lớn nắm Viên Khoát Hải cổ, sinh sinh nhắc tới, như đề một con vịt tử. Viên Khoát Hải vị này đại thống lĩnh trên mặt hiển hiện ra vô cùng hoảng sợ, hắn cảm giác được trong cơ thể mình sinh cơ, bị Dương Kỳ từng giọt lách vào đi ra, bắt đầu sói mòn. Ngươi biết ta là ai sao? Tổn thương thống soái, đây là tội lớn quá, quả thực là mưu phản, cho dù ngươi là hoàng thất đệ tử, cũng không ngoại lệ. Viên Khoát Hải đem hết toàn lực hét lớn, ta không thể giết ngươi. Bất quá lại để cho ngươi biết, sự tình gì có thể làm, cái gì không thể làm. Dương Kỳ cái tay còn lại lên, xuất hiện một quả nước sơn tối tăm rậm rạp ma chủng. Cái này ma chủng vừa bay đi ra, hóa làm một cái ác ma quỷ đầu, thật sâu chui vào Viên Khoát Hải trong óc. Lập tức, Viên Khoát Hải cũng cảm giác được, chính mình thức hải ở chỗ sâu trong, nhiều ra một ma quỷ, lái đi không được, như ác mộng bóng mờ. Bao phủ toàn thân, tại trên người của ta gieo trồng rơi xuống cái gì ma quỷ? Hắn run giọng nói, đến cùng là vật gì? Không có gì, đây là thái cổ ma đạo, minh vương hạt giống, ta gieo trồng tại thân thể của ngươi trong thức hải, không có một điểm chỗ hỏng, chẳng qua là gia tăng ngươi đối với lòng trung thành của ta trình độ mà thôi, một khi đối với ta có âm mưu gì ý kiến, cái này ma quỷ hạt giống sẽ phát tác, khiến cho ngươi thống khổ. Dương Kỳ thản nhiên nói, từ đó về sau, ngươi bị ta đã khống chế mà thôi. Xoạch, hắn tiện tay quăng ra, lập tức Viên Khoát Hải liền trở về chủ tướng trên mặt ghế, sắc mặt âm tình bất định, không biết suy nghĩ một mấy thứ gì đó. Từ phía xôn xao, lão nha tiểu đội, Hoành Hành tiểu đội trưởng, mãnh liệt giống to, đại nghịch bất đạo, đây là đại nghịch bất đạo, trái với quân quy. Muốn trực tiếp chém giết, một mình ngươi dám cùng quân pháp đối kháng. Gian ngoan mất linh, Dương Kỳ ánh mắt khẽ động, lập tức một cổ to lớn cao ngạo sức mạnh, đột nhiên mang tất cả mà ra, trực tiếp đem hai đại đội trưởng mang tất cả. Mà bắt đầu, sau đó một ném, đạt tới trước mặt mình, nằm trên mặt đất bên trên. Nghiệp chướng, ta và ngươi liều mạng. Lão nha tiểu đội trưởng gào thét liên tục. Đột nhiên cuồng phun một ngụm máu tươi, lập tức không trung xuất hiện miệng lớn dính máu. Lão nha tùm, lão nha thần công, vô kiên bất tồi, nhật nguyệt luân hồi, chân cương thiên hạ. Ông, miệng lớn dính máu nuốt mà đến. Ta cũng liều mạng. Hoành Hành tiểu đội trưởng phi thân lên, thiên địa tung hoành, mặc ta ngao du, khắp trốn mừng vui, mặt trời hào quang. Ông, một vòng mặt trời phổ chiếu thiên hạ, nhô lên cao hoành áp, cuồn cuộn mà đến, như trường giang đại hà, nóng bỏng nước lũ, mang tất cả mà xuống, thiên hà đứt gãy, sao thủy phá không. Hai đại đội trưởng lấy thế lôi đình vạn quân, đối với Dương Kỳ mãnh liệt áp đến. Phốc, Dương Kỳ tay cũng bất động, chân cũng bất động, một hơi thổi đi ra ngoài, lập tức mây mù đột khởi, đại sương mù tràn ngập, thế giới lăn lộn mang. Bất luận cái gì khí công tiên thuật tiếp xúc đến cái này cổ bạch khí, đều hoàn toàn tan rã, không thành hình thể. Hai tiếng nổ mạnh, hai đại đội trưởng đã bị xương trắng bao lấy, trở thành hai cái tuyết trắng đại cái kén, té ngã trên đất trên mặt, hiển hiện ra một cái đầu. Cái này, tại toàn bộ trong đại doanh, đều là trinh sát doanh nhân vật đầu não, trông thấy một màn này, mỗi người đều kinh hãi muốn chết, nhao nhao nói: Thái Vệ Long, chúng ta cũng không có nhằm vào ngươi, ngươi không thể đối với chúng ta ra tay. Đúng vậy a, sự tình hôm nay, chúng ta sẽ không nói ra đi, tuyệt đối thủ khẩu như bình. Ngươi phóng chúng ta liền tuyệt đối hàn, tất cả mọi người tốt như thế nào? Chẳng lẽ, ngươi muốn đem chúng ta đều ở tại chỗ này, phía trên truy tra mà bắt đầu? Tuyệt đối khó có thể giải quyết tốt hậu quả a. Chúng ta trinh sát doanh là một cái mấu chốt đại doanh, rất nhiều nhiệm vụ đều cần nhờ chúng ta tới hoàn thành. Ngươi chẳng lẽ muốn nắm giữ toàn bộ trinh sát đại doanh? Một ít nhân vật đầu não, nhao nhao mở miệng, có rất nhiều cầu xin tha thứ, có rất nhiều nói tốt, có rất nhiều vừa đấm vừa xoa. Cái gì cần có đều có. Bất quá những người này, Dương Kỳ đều không đi để ý tới. Hắn chỉ là bắt tay hất lên, vô số ma chủng theo thân hình bên trong bay ra, phát ra chói tai thét lên, tại toàn bộ trong đại doanh bay loạn, loạn chui vào, những người kia nhao nhao ngăn cản, nhưng là đều không làm nên chuyện gì, kém quá lớn, thực lực không là cùng một đẳng cấp, bị ma chủng nhao nhao chui vào trong thức hải, lập tức, mỗi người trong nội tâm đều mát xuống dưới. Thái Vệ Long, ngươi muốn chết, rõ ràng dám dùng ma chủng khống chế chúng ta. Một cái nóng bỏng tiểu đội trưởng giận tím mặt, nhưng là hắn vừa mới giận dữ, mắng xuất ra thanh âm đến, lập tức toàn thân liền tràn ngập đi ra một cổ màu đen khí lưu, vô số ma quỷ khóc thét đang giận biển, đan điền kinh mạch ở chỗ sâu trong bạo phát đi ra. A a a a. Hắn một chút té trên mặt đất, không ngừng tay xé rách đầu của mình, lại đánh bộ ngực của mình, thống khổ vạn phần, cuồng loạn. Mà ngay cả tâm địa nhất ác độc người nhìn đều sờn hết cả gai ốc. Một tiên nhân rõ ràng luân lạc tới bực này tình trạng. Ma chủng phát tác, van cầu ngươi, van cầu ngươi, đừng cho ma chủng phát tác. Ta nhận thua, ta nhận thua. Này cá tính cách nóng bỏng tiểu đội trưởng khóc thét, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, làm đầy tớ của ngươi. Nhanh lên ngừng ma chủng phát tác a, mau mau nhanh a. Tốt, ngươi đi giết lão nha tiểu đội trưởng. Dương Kỳ bắn ra chỉ, cái kia ma chủng tự đình chỉ phát tác. Cái này nóng bỏng tiểu đội trưởng miễn cưỡng đứng lên, sắc mặt âm tình bất định. Giết hay không? Dương Kỳ nói ba chữ. Ta giết, ta giết, ngàn vạn không thể lại để cho ma chủng lại phát tác. Nóng bỏng tiểu đội trưởng lập tức dùng mình một cái, đi ra phía trước, nhìn xem lão nha tiểu đội trưởng nói. Lão nha tiểu đội trưởng, liền trách ngươi áp phích không sáng, đắc tội người lợi hại như vậy vật, hiện tại ta bị buộc giết ngươi, ngươi liền nhận mệnh đi à? Phi, không có tiền đồ, không biết cái gì gọi là thà chết chứ không chịu khuất phục sao? Người này trái với quân pháp, rõ ràng dám ở chỗ này trắng trợn giết chóc, đây là mưu phản a. Lão nha đội trưởng cả giận nói, mưu phản, hắn bản thân tựu là hoàng thất đệ tử. Chúng ta đều người ngoài, hắn mưu cái gì phản? Nóng bỏng tiểu đội trưởng nói, ta hảo ý khuyên ngươi, ngươi rõ ràng còn mắng ta, phải chết. Trong lúc nói chuyện, hắn giơ lên chân của mình, đối với bao lấy được cái kén giống nhau chỉ lộ ra một cái đầu lão nha tiểu đội trưởng hung hăng dẫm dưới đi. Răng rắc, tất cả mọi người nhắm mắt lại, trong lỗ tai lại rõ ràng, lão nha tiểu đội trưởng đầu lâu bị nóng bỏng tiểu đội trưởng một cước liền đạp nát. Rất tốt, không tệ. Dương Kỳ phất phất tay, há miệng khẽ hấp, lão nha tiểu đội trưởng thi thể đã bị hấp tiến vào rơi nhập địa ngục rong lô bên trong, hừng hực bốc cháy lên. Hiện tại chỉ còn lại một cái tung hoành tiểu đội trưởng. Dương Kỳ chỉ vào Viên Khoát Hải, đại thống lĩnh còn có như vậy một tiểu đội dài, ngươi đem hắn giết a, hướng ta trình quang danh trạng như thế nào? Còn có, ngươi đừng nghĩ đến phản kháng, của ta ma chủng một khi phát tác, sống không bằng chết, ngươi nếu như lòng mang làm loạn, nó lập tức sẽ biến hóa, công kích tâm linh của ngươi cùng thức hải, cho dù ngươi càng lợi hại gấp 10 lần đều không có bất kỳ tác dụng, như thế nào đây? Sống hay chết, tùy ngươi lựa chọn, không cần chờ đến ma chủng phát tác mới động thủ, nói cách khác, học cái này nóng bỏng tiểu đội trưởng, ngươi đại thống lĩnh thể diện liền mất hết. Ngươi, thật ác độc. Viên Khoát Hải đại thống lĩnh là tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Kỳ cư nhiên như thế lợi hại, tâm ngoan thủ lạt, một cái tiểu tiểu tân binh, tại trinh sát trong đại doanh, gây sóng gió, đắn đo mọi người như không có gì, hơn nữa giết người như ngoé, tùy ý chém giết. Bất kể hậu quả, nhân vật như vậy Viên Khoát Hải cũng trông thấy qua, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đại kiêu hùng. Hung ác cái gì hung ác? Các ngươi nếu không là muốn ép bách ta giao ra thần khí, ta cũng sẽ không biết động như vậy ra tay ác độc. Vận mệnh của các ngươi là chính các ngươi một tay tạo thành, ngu muội vô tri người a. Các ngươi không biết vận mệnh mỗi người cũng có thể kích thích, nắm giữ ở trong tay của mình, đáng tiếc các ngươi kích thích phương hướng sai lầm mà thôi. Dương Kỳ thản nhiên nói, nhanh lên động thủ đi, động thủ về sau, ta còn có nhiệm vụ muốn bố trí thêm. Hôm nay ta Viên Khoát Hải là ở trồng rốt cuộc. Cũng thế. Tung hoành tiểu đội trưởng, ngươi chớ có trách ta. Trước mắt hình thức tựu là như thế. Phanh. Hắn đánh xuống một quyền, tung hoành tiểu đội trưởng đầu lâu cũng nát bấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 570, địa vị tăng lên. Viên Khoát Hải bị buộc giết tung hoành tiểu đội trưởng, cả người một cái già nua 10 tuổi. Không nghĩ tới, ta Viên Khoát Hải tung hoành cả đời, không đâu địch nổi, chủ trì thám báo đại doanh, chiến công hiển hách, lại lạc được hôm nay kết cục này, chẳng lẽ là sát nghiệt nhiều lắm sao? Đây là của ngươi mà phúc khí, đại thống lĩnh. Cuồng Long mở miệng, chúng ta đi theo thủ lĩnh, được ích lợi nhiều. Bây giờ mọi người thực lực tăng cường gấp trăm lần cũng không dừng lại. Ta nói cho các ngươi biết, cái gì thám báo đại doanh, cho dù toàn bộ xuất động, thủ lĩnh ở ngay lập tức trong lúc, có thể đem các ngươi giết được sạch sẽ. Kia yêu tộc trên tế đàn vô số cao thủ, bị thủ lĩnh còn không muốn mấy thời gian hô hấp, toàn bộ tiêu diệt. Các ngươi thật sự cho là thủ lĩnh là tiểu nhân vật, ta nói cho các ngươi biết, sai lầm lớn mà đặc biệt sai. Các ngươi bây giờ rất có phúc khí, chỉ muốn đi theo thủ lĩnh, có thể thoát thai hoán cốt. Các ngươi nhìn, chúng ta bây giờ trên thân thể tiên đạo pháp tắc, có phải hay không thái hoàng thiên tiên giới bực này cấp thấp vị diện pháp tắc? Mọi ánh mắt cũng nhìn chăm chú đến rồi 5 người tiểu đội trên thân thể, nhất thời bọn họ cũng phát hiện bí mật. Tốt đẳng cấp cao vũ trụ pháp tắc, tuyệt đối không phải chúng ta thái hoàng thiên tiên giới, mà là so với chúng ta tiên giới cao hơn mấy chục lần pháp tắc mới có thể phát huy ra tới như thế uy lực. Đây là có chuyện gì? Các ngươi lại có thể nghịch thiên hành sự, đột phá chân lý, một lần nữa cô đọng tiên thể. Đây quả thực là đem đạo lý coi là không có gì a. Viên Khoát Hải kêu lên. Không sai, đột phá chân lý, đánh vỡ quy tắc, tựu là thực lực của ta. Dương Kỳ thản nhiên nói. Các ngươi đều có phúc khí, tu vi của ta, căn bản không phải các ngươi có thể phỏng đoán có được. Đi theo ta. Thực lực tăng vọt không thành vấn đề, phản bội ta, lập tức sẽ chết, ai cũng giải cứu không được các ngươi. Ngươi, rốt cuộc là ai? Viên Khoát Hải rung giọng nói, ngươi không thể nào là hoàng thất đệ tử. Trong hoàng thất, nếu là có ngươi dạng như vậy đệ, chỉ sợ sớm đã thăng chức rất nhanh, cùng Bích Lạc quận chúa không sai biệt lắm. Ta là hoàng thất đệ tử, bất quá là chiếm được kỳ ngộ hoàng thất đệ tử. Trong hoàng thất, bây giờ ghen tị với giả dặn, cây cao chịu gió lớn. Các ngươi không hiểu, cho nên ta tiến vào trong binh doanh đầu tiên là tránh họa, thứ nhì là lưới thế lực, nắm giữ binh quyền, âm thầm kinh doanh. Dương Kỳ tự nhiên sẽ không cùng những thứ này nói thật, mà là đem thân phận mình chứng thực xuống tới. Chuyện này liên lụy đến chúng ta hoàng thất ở giữa nội đấu, các ngươi nghe lời của ta là được rồi, không nên hỏi, không nên nghe, đừng bảo là nhớ lấy sao. Ai? Người đang dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Viên Khoát Hải nói, còn muốn làm sao bây giờ? Bất quá ngươi bây giờ muốn tiếp quản chúng ta thám báo đại doanh, phía chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Ta không cần tiếp quản thám báo đại doanh. Dương Kỳ nói, hiện tại cũng là hết thảy âm thầm tiến hành. Ngươi trợ giúp ta báo lên cho một cái công trận, đem công lao của ta chuẩn bị tiểu một điểm, vị trí đề cao một điểm là được rồi. Trên danh nghĩa, ngươi hay là thám báo đại doanh đại thống soái, ta bất quá là một tên lính quèn đem, tiểu đội trưởng. Đã biết rồi sao? Ta bây giờ tự nhiên sẽ không để cho bản thân bị vây khó xử tình cảnh, hết thảy cũng từ từ sẽ đến. Bất quá ta bây giờ muốn công đạo các ngươi một ít chuyện, chính là nhất định phải tra rõ ràng Thiên Võng Thương Hội hết thảy chuyện. Hiện ở nơi này thương hội ở hoàng thành buôn bán phân biệt đang tiến hành một cái vô cùng lớn âm mưu, các ngươi phải ở trong vòng 3 ngày đem Thiên Võng Thương Hội hết thảy tình báo cũng nói cho ta biết, trong đó có một chút cái gì cao thủ, một những thứ gì bố trí, toàn bộ cũng phải cho ta tra tìm ra. Đã biết rồi sao? Chuyện này nếu như có thể hoàn thành công, ta nhưng bằng trợ giúp các ngươi mỗi người cũng một lần nữa đắp nặn tiên thể. Cái gì? Trợ giúp chúng ta một lần nữa đắp nặn tiên thể? Cái kia bốc lửa tiểu đội trưởng nói, là thật sao? Chúng ta nằm mơ cũng dự đoán được cao đẳng vũ trụ vị diện pháp tắc. Thái Hoàng Thiên Tiên Giới bây giờ nguy hiểm cực kỳ, một khi cả tiên giới bị công phá, thay đổi pháp tắc, chúng ta cô đọng Thái Hoàng Thiên Tiên Giới pháp tắc người cũng sẽ chết, năng lượng dung nhập vào tiên giới bản nguyên bên trong, bị công phá tiên giới người nhận được. Ta không muốn chết, ta nghĩ vượt qua tiên giới. Là a, đúng vậy, chúng ta không cần chết, chúng ta muốn siêu thoát tiên giới. Rất nhiều người cũng thất chủy bát thiệt đích đạo. Viên Khoát Hải cũng gật đầu, nếu như chuyện này có thể hoàn thành, chúng ta nghe ngươi cũng không có cái gì. Tốt lắm, hành động tự bắt đầu từ bây giờ sao? Dương Kỳ giải quyết dứt khoát. Cả thám báo đại doanh, cứ như vậy hoàn toàn bị Dương Kỳ nắm trong tay ở. Mặc dù trên danh nghĩa các cái tiểu đội đặt song song đại thống lĩnh Viên Khoát Hải chủ trì hết thảy, nhưng là mọi người biết, Dương Kỳ là lớn nhất phía sau màn nhân vật. Trên thực tế đã khống chế cả binh doanh vận chuyển, bất cứ chuyện gì cũng phải hắn âm thầm chào hỏi, nếu không nghe lời, cũng sẽ bị ma chủng hành hạ đến sống không bằng chết. Hơn nữa, ai cũng không thể đủ động ý xấu tư, một khi động đối với Dương Kỳ bất lợi tâm tư, cũng sẽ bị ma chủng cảm giác, ma chủng cũng có phát tác, khiến cho hắn thống khổ vạn phần. Mọi người hoàn toàn ở Dương Kỳ trong khống chế. 3 ngày sau đó, Dương Kỳ công lao báo lên cho đi tới. Phía phát hạ tới nhóm văn, tấn chức Dương Kỳ làm chân chính tiểu đội trưởng, ghi chép tam đẳng công trận một lần, thưởng xuống tới tiên thạch, phạm tiễn một vài, còn có một chút cấp bậc thấp tiên khí, cũng không có gì dùng, bị Dương Kỳ đưa cho trong đại doanh một số người yếu. Từng bước, Dương Kỳ ở trong quân doanh đứng vững vàng gót chân. Kế tiếp, hắn có khổ tâm kinh doanh, mọi người công lao thượng báo lên, tích thiểu thành đa. Cũng không có để người chú ý, lại có từ từ tăng lên, chỉ cần 1,5 năm thời gian là hắn có thể đổ bò lên địa vị cao, hơn nữa thuận lý thành trương. Chủ soái trong đại doanh, Dương Kỳ đang ở ngồi thẳng, điều trị nguyên khí, Viên Khoát Hải cầm một đoàn tài liệu đi tới. Thủ lĩnh, Thiên Võng Thương Hội hết thảy đã điều tra tốt lắm, cái này thương hội bây giờ ở trong hoàng thành, sở hữu cao thủ danh sách. Còn nữa các loại cấm pháp tư liệu, chỉ có trung ương nhất yêu đàn, chúng ta không biết rốt cuộc là ở tế tự thứ gì, điều tra không được. Rất tốt, trung ương yêu đàn tế tự cái gì, ta đã sớm biết, không cần các ngươi điều tra. Dương Kỳ nhìn thật dày tư liệu, gật đầu, ta hỏi ngươi, Bích Lạc quận chúa là cái gì tu vi, nàng bây giờ ở trong quân đội, chủ trì bao nhiêu đại doanh? Bích Lạc quận chúa tu vi sâu không lường được, ở rất nhiều năm trước, cũng đã là phá toái 8 tầng, bây giờ chỉ sợ là muốn đạt tới phá toái 9 tầng địa bộ liễu. Nàng quyền cao chức trọng, là tuyệt là thiên tài, lại càng chiếm được thượng cổ thần linh truyền thừa, bị hoàng thất coi trọng, làm hoàng thất làm triều đình đứng thẳng rơi xuống công lao hãn mã. Bây giờ thiên đế cũng hết sức tín nhiệm nàng, thiên đế là nàng thân gia gia, tu vi đã sớm là phá toái 9 tầng. Viên Khoát Hải nói, bây giờ Bích Lạc quận chúa ủng hộ rất nhiều đại doanh, chúng ta thám báo đại doanh, còn nửa phá trận doanh, ảnh giết doanh, công kiên doanh, tham lang doanh, lửa cháy doanh, quỷ mã doanh, thiên long doanh, lớn uy doanh, bù đắp đà doanh, chờ chút mấy trăm đại doanh. Bây giờ cả Thái Hoàng Thiên Tiên giới tinh nhuệ đại quân, phân có mấy bộ phận, người đầu tiên bộ phận là Hoàng đế bệ hạ tự mình thống soái ngự lâm quân, thần vũ vệ, thiên sách vệ. Bộ hai phân chính là Ngọc Vũ Thân Vương thống soái trấn tiên doanh, lạc tiên doanh, ngự tiên doanh, 36 tiên tri đại doanh. Thứ ba, đó là binh mã đại nguyên xuất, ngạo vũ mục xuất lĩnh thống thiên đại quân, hình thiên đại quân, phạt thiên đại quân, vinh thiên đại quân, 72 thiên đại quân. Thứ tư, chính là Bích Lạc quận chúa thống soái các đại doanh. Thứ năm, chính là thống lĩnh số lượng đông đảo ác nô đại doanh chủ soái, gọi là Hoàng Thất Sát. Tóm lại, chúng ta Thái Hoàng Thiên Tiên giới sở hữu triều đình đại quân, tự từ 5 người này thống soái. Nga, Dương Kỳ đêm này nghe được tin tức, ở đầu mình trung soái dạo qua một vòng quanh tới một bức tranh vẽ. Người này, một cái là hoàng đế, một cái là thân vương, một cái là quận chúa, đều là người của hoàng thất, cũng nên không gì đáng trách. Nhưng là khác hai người, một cái là binh mã đại nguyên xuất, ngạo vũ mục là ai? Còn nửa kia Hoàng Thất Sát là ai? Hoàng Thất Sát là một tuyệt đại hung nhân, tiên giới đạo tặc, tự do ở các loại tiên giới vị diện bên trong, chung quanh gây án, đoạt, kiếp tiền tài cùng năng lượng. Bất quá sau lại bị Hoàng đế bệ hạ tự mình hàng phục chiêu an. Viên Khoát Hải nói, hắn liền trở thành Hoàng đế tín nhiệm nhất ngoài thần một trong. Về phần kia ngạo vũ mục, cũng là không phải chuyện đùa, chính là trong truyền thuyết. Chúng ta vô thượng hoàng đế bệ hạ một vị huynh đệ kết nghĩa, gọi là ngạo thiên vô địch nhân vật. Này ngạo vũ mục, chính là ngạo thiên thu một cái đồ đệ, hết sức tài bồi, cho nên địa vị cao cả, cùng hoàng thất ngang hàng. Năm đó Thái Hoàng Thiên Tiên giới tao ngộ đại nạn, ngạo thiên đánh tan cường địch, giải cứu tiên giới. Chính là chỗ này sao một cái nhân quả. Cái gì, ngạo thiên? Dương Kỳ trong lòng chấn động mạnh. Trời không phụ người có lòng, hắn rốt cục chiếm được ngạo thiên dấu vết. Kia, ngạo vũ mục, cả Thái Hoàng Thiên Tiên giới binh mã đại nguyên xuất, lại cùng ngạo thiên có quan hệ, người này lập tức đã bị xếp vào trọng điểm truy tung danh sách. Nhưng là bây giờ Dương Kỳ không thể biểu hiện ra truy tra ngạo vũ mục dục vọng, bởi vì thân phận của hắn bây giờ là hoàng thất đệ tử, còn muốn từng bước kinh doanh, đem thân phận củng cố mới có thể động thủ. Bất quá nhất định có đầu mối, chẳng khác gì là trừ đi bộ ngực một khối tảng đá lớn. Kia ngạo vũ mục là cái gì tu vi? Kia cũng không biết, người này vô cùng thần bí, chưa bao giờ xuất thủ, nhưng là cùng hắn tiếp xúc mọi người cảm thấy người này không thể chiến thắng, mà ngay cả trong hoàng thất một số cao thủ cũng không dám chọc cho hắn, hắn địa vị hết sức siêu nhiên. Viên Khoát Hải lắc đầu. Ngạo vũ mục. Dương Kỳ trong lòng nói, sớm muộn muốn kiến thức người này, bất quá người này có thể lên làm binh mã đại nguyên xuất, nhất định không phải chuyện đùa. Ta tạm thời không là đối thủ, nhất định phải nhận được thôn thiên vương phù lục, vượt qua đại kiếp, tăng lên mấy người cảnh giới, tới tiên quân, hoặc là tiên tướng, mới có thể động thủ. Dương Kỳ biết, bản thân nếu như phá toái thành công, kia tu vi tự thuận bườm xuôi gió. Tối thiểu phá toái cảnh giới mấy người lúc ban đầu cảnh giới, không nói chơi. Đáng tiếc chính là, bây giờ phá toái rất khó khăn, phải nhận được thôn thiên vương phù lục, mới có thể vô thanh vô tức nhanh chóng phá toái. Bằng không bây giờ mặc dù có thể phá toái thành công, động tĩnh quá lớn, mọi người đều biết, kia sợ rằng có trên đời đều kẻ địch, khó có thể làm kế. Rất tốt, rất tốt.